lệ rơi ta khóc nghiêng lời không sao nói ra. Người nương phụ tình đò xa bến mơ, tiếc bao đêm ngày xây mộng ái ân. Ai hay lòng thương đau, yêu nhau mà xa nàng dối tra trách cho ta kẻ ngu ngơ si tình. Đời dung tương giữa ba quân lướt sông nơi muôn trùng. Hôm nay ta sao cúi mặt đành xa nhau trong tức gan. Nhìn người yêu hạnh phúc mà tim nghe nhói đau. Dù có tiếc có thương yêu hay ghi sâu trong lòng, phần số đã rẽ chia đôi bướm qua không hiệp hòa. Xin giữ lời thề xưa, kiếp sau ta gặp.